One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Chiến quốc quỷ biển. Đối mặt, Ngũ lão tinh thay nhau chất vấn. Chiến quốc thủy chung không nói một lời. Một phương diện, hắn là gắng chịu nhục để Ngũ lão tinh trước phát tiết một chút lửa giận. Một phương diện khác, cũng là dùng loại hành vi này đưa ra không tiếng động kháng nghị. Bảo hộ Thiên Long Nhân, đó là CP chức trách. Trên thuyền không chỉ có hải quân, còn có người tốt của các ngươi không tốt. Xảy ra sự tình, bộ ỉa toàn bộ hướng hải quân trên đầu chụp. Dựa vào cái gì? Vụng trộm lên một cái CP một chiến đấu tiểu đội. Ba cái năng lực giả đều không cùng hải quân thông báo. Lão tử còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Trở lên là chiến quốc bộ phận trong lòng hoạt động. Kimono Ngũ lão tinh có thể là nhìn ra chiến quốc bất mãn. Dùng trong ngực đệ nhất quỷ triệt tại mặt đất gõ gõ. Được rồi, các ngươi cũng đừng loạn phát tì khí. Nghe một chút chiến quốc nói thế đó đi. Rốt cục đi ra vị phân rõ phải trái. Chiến quốc thở phào một cái. Rốt cục bắt đầu trần thuật báo cáo. Sự kiện về sau, hải quân lập tức tiến hành hỏi ý cùng phân tích làm việc. Cho ra kết luận là lần này trong tập kích, để nhóm này hải tặc đắc thủ nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Đầu tiên, bên ta đoán sai ngày vương hải tặc đoàn thực lực. Chiến quốc đưa trong tay tư liệu buông xuống, lật ra vài tấm hình, đều là ưu thủ hạ chủ lực cán bộ. Hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Kiếm khách, Musashi Tông Nghiêm, tay súng, đầu bếp, Harry Fu bên trong nải. Này ba người là cùng ba vị CP một chiến đấu thành viên. Từ bên ta kết quả của điều tra đến xem, ba người đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Ngũ lão tinh trong lòng run lên. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng CP một thực lực. Mặc dù gần nhất nhân thủ khẩn trương, phái ra chiến đấu tiểu tổ cũng không phải là CP một vương bài. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, chỉ là Tây Hải, chắc là đầy đủ, không nghĩ tới vậy mà lại dạng này. Người xác định, mặt sẹo Ngũ lão tinh hỏi, từ kết cục nhìn, xác thực là như vậy. Harry Fu, cái họ này, dâu dài Ngũ lão tinh đối với cái họ này hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nghĩ không sai, ba người này bên trong, kiếm khách và tay súng thân là ngày vương hải tặc đoàn chiến đấu viên. Sớm đã tiến vào hải quân ánh mắt, nhưng cái này đầu bếp lại là lần đầu tiên bị bên ta điều tra đến. Mà đi qua xâm nhập điều tra về sau, chúng ta phát hiện, Harry Fu bên trong nại chính là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Harry Fu vương quốc vương tộc. Hơn nữa còn là quốc vương Harry Fu kế độc nữ. Không nên xem thường hải quân năng lực tình báo. Bên trong nải cũng không phải Sanji. Mặc dù không nhận phụ thân chào đón, lại là chính phái công chúa, vương quốc người thừa kế, ló mặt số lần không ít. Hải quân nếu là liền này cũng tra không được, thực sự có thể đi chết rồi. Hồ nháo, dâu dài Ngũ lão tinh nhịn không được lên tiếng dày. Đường đường công chúa của một nước, vẫn là gia nhập liên bang thành viên, thế mà chạy tới làm hải tặc, nhất định phải để Harry Fu vương quốc cho một cái thuyết pháp. Không sai, tán thành. Chiến quốc gặp mấy người thương lượng thỏa đáng, tiếp tục nói ra, vô luận như thế nào, Harry nhà chồng tộc xem như thế gian nghe tiếng kiếm thuật thế gia một trong. Lịch đại vương tộc thành viên đều là thực lực kinh người. Mà vị này Harry Fu bên trong nải cũng giống như thế. Ngoài ra ngày vương hải tặc đoàn còn có một tên vừa mới lú đầu người mới, Khố Bá, đồng dạng phi thường sinh động, thực lực cũng là kinh người. Lại thêm thuyền trưởng Will Airy người bản nhân cùng quản gia Khố Lạc. Theo ta được biết, CP bộ môn đối với Airy người gia tộc ấn tượng rất sâu a. Chiến quốc có ý riêng. Hắn nhiều lần nghe ngóng, tự nhiên cũng phát hiện CP cùng võ tri quốc đại quý tộc Airy ngươi giữa gia tộc điểm này bần thiểu. Kimono Ngũ Lão Tinh tằng hắng một cái. Đừng nói không liên hệ nhau. Chiến Quốc mỉm cười. Từ trên tổng hợp lại, ngày Vương Hải Tặc đoàn cũng không phải thông thường hải tặc, mà là sớm có thực lực tiến quân đại hải trình, thậm chí có thể tại thế giới mới xông vào một lần đoàn hải tặc. Cho nên chúng ta xác thực đánh giá thấp thực lực của đối phương. Kỳ thật Will một đám thật có. Chiến Quốc giới thiệu cường đại như vậy sao chỉ sợ không hẳn vậy. Tại hải quân cùng chính phủ bậc này cấp bậc thế lực trong mắt, bọn hắn vẫn chỉ là một cái con tôm nhỏ mà thôi. Chiến Quốc sở dĩ khuếch đại thiên vương thực lực, đương nhiên là vì thoát thân. Bởi vì nhiều lần đối với thiên long nhân tiến hành bảo vệ lực lượng vũ trang, đều là từ chính phủ ước định đi ra. Hải quân chỉ là dựa theo ước định báo cáo cung cấp tương ứng chiến lược mà thôi. Cho nên hắn ý tứ là, ngươi xem, chuyện này là bởi vì ngươi nhóm ước định có sai, không khá chúng ta hải quân a, mà Chiến Quốc sở dĩ dám sử dụng loại này mưu kế. Rượu liền rượu khắp nơi lần này trong chiến đấu, chính phủ nhân viên đi theo chết sạch. Cái này không thể không quy công cho Will Bình thời tự thân dạy dỗ. Hắn phi thường chú ý đem cừu hận của thuyền viên điểm tập trung ở chính phủ trên người, mà không phải là hải quân, cho nên hắn người đối với nhân viên chính phủ là hạ tử thủ. Một cái không có lưu, kết quả chính là Ngũ Lão Tinh bây giờ không có người một nhà, có thể đối với lần này sự kiện làm ra kỹ càng báo cáo, duy nhất có thể tính được, chỉ sợ sẽ là A Gốm Nhĩ Phu tự mình. Nhưng nếu là trông cậy vào vị nhân huynh kia làm ra một phần tường tận báo cáo vẫn là tắm một cái rồi ngủ đi, cho nên Ngũ Lão Tinh mặc dù đánh từ trong tâm nhãn hoài nghi, nhưng là chỉ có thể đối với kết quả này nắm lỗ mũi nhận. Lúc này mới điểm thứ nhất, điểm thứ hai đâu, phía dưới một đầu. Kỳ thật quan trọng hơn, thông qua phân tích của chúng ta, lần này tập kích sự kiện, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Ngươi nói là, tóc vàng Ngũ Lão Tinh hứng thú. Kỳ thật chư vị có thể ngẫm lại, A Gốm Nhĩ Phu Thánh Đường Biển, tuyệt đối là bí mật trong bí mật, nhưng kết quả lại bị đánh lén. Đây rõ ràng là hải tặc một phương chiếm được con đường của tường tận. Tại cần phải trải qua lộ tuyến bên trên, lấy hữu tâm tính vô tâm, mới có thể áp dụng. Ngũ Lão Tinh lâm vào trầm tư. Cái này thực tế cũng là bọn hắn một mực hoài nghi sự tình. Bọn hắn không tin trùng hợp, mặc dù không biết lý do, nhưng trên thực tế, vận chuyển lộ tuyến chỉ có tam phương biết được. Hải quân, chính phủ, còn có, chấm ngoặc kép, Hoa Chi Quốc, Kimono Ngũ Lão Tinh sát khí lộ ra. Hoa Chi Quốc chưa từng có từ trong lòng thần phục qua thế giới chính phủ. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh nói ra, có phải hay không là bọn hắn đã biết chuyện năm đó, mặt sẹo Ngũ Lão Tinh hỏi. Hẳn là sẽ không, phải biết đã sớm biết, sẽ không chờ tới bây giờ mới nổi lên. Dâu cá chê Ngũ Lão Tinh trả lời, nhưng việc này cùng Hoa Chi Quốc tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn một mực rất thích cùng hải tặc liên hệ. Bát Bảo Thủy Quân Đoàn, làm người khác đều là đồ ngốc mà. Dâu dài Ngũ Lão Tinh giọng căm hận nói ra, phía trên lần này chăm chăm đến gần vô cùng, nghe nói liền lên ba nhà đều hỏi tới. Kimono Ngũ Lão Tinh trầm giọng nói, bên trên ba nhà đây là ý gì? Chiến Quốc thầm nghĩ đến, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này. Chàng diện nhất thời có chút trầm mặc, nhất định phải trừng trị Hoa Chi Quốc, nếu không không cách nào bàn giao. Trước đó Góc Chi Quốc đề nghị, chấm ngoặc kép, ta xem có thể cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Hơn nữa còn có thể trong bóng tối trợ giúp một chút. Đồng ý. Tán thành, nhìn lấy thế giới cao nhất quyền lợi người chấp hành Ngũ Lão Tinh tướng mâu thuẫn tập trung ở Hoa Chi Quốc trên người, Chiến Quốc trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cửa ải này xem như lăn lộn đi qua. Trên địa cầu có đôi lời, gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, ý là không tiếc vì lợi ích của mình mà tổn hại người khác lợi ích. Đây chính là chiến quốc trước mắt đang làm ra sự tình. Nói 1000, nói 1000, chuyện này nhất định phải có chỉ dê thế tội. Chính phủ nguyên ý là đẩy hải quân đi ra cõng nồi. Dù sao đây cũng là hải quân chức trách một trong, nhưng chiến quốc không cam tâm a, cho nên hắn đẩy Hoa Chi quốc đi ra, nhờ vào đó đem hải quân hái sạch sẽ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.